Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 75, mãi mãi ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ảnh tốt nghiệp được phát ra, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Giáo viên chủ nhiệm gửi mẫu vào nhóm cho các bạn xem trước. Nếu ai chưa hài lòng thì có thể chỉnh sửa. Lâm đang phóng to ảnh, mơ hồ thấy mình ở một góc. Cô để tóc ngắn. Trong lớp chẳng có mấy nữ sinh để tóc ngắn như vậy. Bên cạnh cô là Tống Noãn, phía sau là Trình Diễm. Cả hai trông có vẻ đờ đẫn. Chắc là vì hôm đó nắng quá. Trong nhóm chat đã có người bắt đầu cắt ảnh làm meme. Thậm chí còn tạm quên đi nỗi đau sắp phải thi cử. Hai ngày trước khi thi, để giúp học sinh thư giãn và duy trì trạng thái tốt nhất, nhà trường cho học sinh nghỉ, có thể đến trường hoặc ở nhà. Quan trọng là nghỉ ngơi thật tốt. Lâm đang vừa dọn đồ vừa hỏi, mấy ngày tới anh có định đến trường không? Nhà Trình Diễm không có chỗ học, anh chỉ có thể lên trường. Có, vậy em cũng lên, em sẽ đi cùng anh. Được thôi, Trình Diễm mỉm cười. Thực ra mấy ngày này anh cũng không học vào nổi. Mình có thể cùng nhau đến phòng nhạc chơi. Hoặc đi đánh bóng rổ. Lâm đang vui vẻ. Được đó. À mà hay là đến ngày thi. Em nhờ chú Lưu đưa anh đến điểm thi nhé. Trình Diễm đáp. Không cần đâu. Nhà anh gần điểm thi. Anh có thể tự đạp xe đi. Không sợ kẹt xe. Lâm đang vẫn cố chấp. Vậy chưa em sẽ đón anh. Hoặc mang cơm cho anh. Chứ không thì anh về nhà ăn cái gì. Trình Diễm cuối cùng cũng đặt sách xuống. Quay lại nhìn cô, em thích anh đến thế sao? Cô muốn chạy lại ôm anh, nhưng nhìn quanh lớp học vẫn còn nhiều bạn, nên cố nhịn, em rất thích anh, nếu mắt em không có vấn đề, có thể cùng anh học đại học thì tốt biết bao. Không sao, đợi anh đón em, lúc đó chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Em từng nói muốn đi nhiều nơi đúng không? Khi anh đón em về, chúng ta có thể đi bất cứ đâu em muốn. Trình Diễm, anh thật tốt. Trình Diễm hơi bất đắc dĩ. Cảm thấy cô thật ngây thơ. Anh hỏi, nếu anh đón em về rồi mà lại không đối tốt với em thì sao? Lâm đang mở to mắt. Rõ ràng chưa từng nghĩ đến tình huống này. Sau vài giây ngẩn người, cô khẳng định, không thể nào, anh sẽ không đối xử tệ với em. Tại sao? Linh cảm. Lâm đang cúi đầu, trông có vẻ không vui, nhưng linh cảm đôi khi không chính xác, không thể chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán một người tốt hay xấu. Trình Diễm quay lại, tiếp tục thu dọn đồ, vì vậy sau này nếu có ai nói với em như thế, đừng dễ dàng tin tưởng. Lâm đang ngước nhìn cậu, anh cũng vậy sao? Anh đáp, anh cũng vậy, khi ra nước ngoài. Đừng dễ tin người như bây giờ nữa. Bất cứ ai thường xuyên xuất hiện quanh em chắc chắn đều có mục đích. Nên lúc nào cũng phải giữ thái độ nghi ngờ khi giao tiếp. Dù điều đó có thể khiến em bỏ lỡ vài tình bạn, nhưng ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy anh thì sao? Anh cũng có mục đích khi tiếp cận em à? Đúng vậy, anh thản nhiên đáp. Lúc đầu chỉ muốn nhìn em từ xa, sau đó muốn làm bạn. Và bây giờ là muốn mãi mãi có được em. Lâm đang vẫn chưa hiểu sâu sắc về từ có được, nhưng cô đã cảm nhận được sự chiếm hữu từ lời nói của anh. Trình Diễm tiếp tục, lòng ham muốn của con người không có giới hạn. Một khi ham muốn nhỏ được thỏa mãn, ham muốn lớn hơn sẽ xuất hiện. Từ góc độ này, anh mong em giữ khoảng cách với những bạn nam khác. Lâm đang nghiêm túc đáp. Em sẽ không kết bạn với nam sinh khác đâu. Em chỉ có mình anh là bạn nam thôi. Không được thân thiết quá mức với những nam sinh khác. Đừng tặng quà cho họ. Cũng đừng chủ động nói chuyện. Nếu họ tặng em quà đắt tiền hay có ý nghĩa. Không được nhận. Nếu họ thường xuyên tìm cách nói chuyện với em. Không được đáp lại. Và tuyệt đối không để họ chạm vào bất kỳ phần nào trên cơ thể em. Nhớ chưa? Giọng điệu của Trình Diễm có phần nghiêm túc. Anh biết mình đang làm gì. Anh sợ Lâm đang tìm thấy cảm giác giống như với anh ở một người khác. nên anh phải đặt ra một ranh giới rõ ràng, không cho cô vượt qua. Anh không nói đùa, anh muốn Lâm Đăng mãi mãi là của mình. Em nhớ rồi, Lâm Đăng bĩu môi, nhưng anh cũng phải giữ lời đó. Gì cơ? Trình Diễm hơi ngẩn ra. Không được đi chơi với cô gái khác, không được xoa bụng cho họ, không được nắm tay họ, nếu không em cũng sẽ không cần anh nữa. Trình Diễm cười tươi, được, anh sẽ nhớ, em có ý thức như vậy là tốt. Lâm Đăng quay đi, em đâu có ngốc, tất nhiên em hiểu anh đang nói gì. Em đi chơi với anh cũng không phải vì em ham chơi. Được rồi, anh biết rồi. Trình Diễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên ngoài đột nhiên ồn ào, không biết ai là người khởi xướng, bắt đầu ném sách xuống sân, rồi từng cuốn sách rơi xuống. Lâm Đăng ló đầu ra cửa sổ nhìn, nhưng Trình Diễm kéo cô lại. Họ đang xé sách kìa. Lâm Đăng phấn khích, anh có muốn tham gia không? Không, anh để bán lấy tiền. Trình Diễm vẫn đứng yên. Nếu anh không tham gia thì em cũng không. Sách của em cũng cho anh bán lấy tiền. Trình Diễm bóp nhẹ mũi cô. Em đâu phải là tiểu đệ của anh. Nếu em muốn tham gia, anh có thể đi cùng em. Cô hỏi, vậy em đi tìm Noãn Noãn được không? Chắc chắn cậu ấy cũng muốn đi. Không dẫn anh theo à? Trình Diễm nhớn mày. Nếu anh muốn đi thì cũng được. Cô lúng túng đáp. Anh chỉ đùa thôi, em cứ đi với cậu ấy đi. Nhớ lên xuống cầu thang từ từ thôi nhé. Cô lập tức chạy ra ngoài. Sách của em vẫn để anh bán lấy tiền. Em đi ném sách của cậu ấy. Tống Noãn vẫn chưa biết gì, vui vẻ chia cho Lâm Đăng một sấp nháp. Cả hai cùng chạy lên tầng, vừa chạy vừa ném, lại còn hùa theo mọi người. Trông như một bầy khỉ hoang trong tòa nhà. Các em đang làm gì thế? Định tạo phản hà, thầy giám thị kịp thời xuất hiện dưới sân, chỉ lên lầu mắng, khiến cả đám học sinh sợ hãi ôm đầu ngồi xuống. Thầy vẫn tiếp tục quát, bây giờ, ngay lập tức, tất cả quay lại lớp, đứa nào còn dám ném sách xuống nữa, thầy sẽ, không biết là ai, phản ứng chậm hơn, vừa lúc thầy nói xong thì mới ném sách xuống, trang giấy bay phấp phới. Đáp ngay lên kính mắt thầy giám thị. Không khí bỗng nhiên im lặng trong 3 giây. 3 giây sau, tiếng thét lớn vang lên. Đứa nào cầm đầu, đừng để thầy bắt được. Vừa nói thầy vừa đi đến cầu thang của tòa nhà. Nhìn thấy Trình Diễm đứng bên cửa sổ, thầy vui mừng nói, tốt lắm, em không hùa theo. Nói xong, thầy đi lên cầu thang xoắn của tòa nhà. Vừa đi vừa mắng, mấy học sinh đang núp dưới lan can lập tức chạy về lớp. Tống Noãn cũng kéo Lâm Đăng chạy xuống cầu thang ở phía bên kia. Nhưng Lâm Đăng không thể chạy nhanh như vậy. Hai người đành ngồi xuống cầu thang, chậm rãi di chuyển từng bước, nhìn các bạn khác chạy vèo qua. 10 giây sau, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi Lâm Đăng. Cô thu mình lại ở góc cầu thang, ngước lên nhìn người vừa đến. Sao anh lại đến đây? Đến đón em xuống. Trình Diễm cúi người, bế cô lên, liếc nhìn Tống Noãn bên cạnh, lạnh nhạt nói, cậu đi trước đi. Tống Noãn gật đầu, nhanh chóng chạy xuống. Trình Diễm không vội, từ từ bế Lâm đang đi xuống cầu thang. Hoa, hai bên lớp học bắt đầu có người reo hò. Rồi ngày càng nhiều học sinh nhô đầu ra nhìn về phía cầu thang. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn. Thầy giám thị lại quát. Hò hét cái gì nữa? Nhưng không ngăn được. Chỉ nghe tiếng la hét không ngớt và liên tục vang lên những câu cảm thán. Lâm đang thu mình trong lòng Trình Diễm. Khẽ hỏi. Họ đang kêu cái gì vậy? Trình Diễm bình tĩnh đi xuống tầng 1. Đặt cô xuống. Thản nhiên đáp. Họ đang gọi chúng ta. Hà, Lâm đang bị anh kéo vào lớp. Chợt nghĩ ra điều gì? Mặt cô đỏ bừng lên. Trình Diễm cười nhẹ, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy những cái vẫy tay và ánh nhìn từ tòa nhà đối diện. Đột nhiên, anh cảm thấy như mình cũng là nhân vật chính của tuổi trẻ. thầy giám thị đi một vòng trên lầu mà không bắt được ai. Cuối cùng phạt tất cả các lớp xuống quét sân, dọn dẹp xong mới được về. Lâm đang cảm thấy hơi áy náy, cầm chổi ra ngoài quét. Trình Diễm cầm hót rác theo sau. Anh vẫn chưa nói là có cần em mang cơm cho không? Cô hỏi, không cần đâu, gần đó có quán cơm nhỏ. Anh tìm hiểu hết rồi, em cứ ở nhà chờ. Thi xong anh sẽ đến tìm em chơi. Trình Diễm nhận lấy chổi từ tay cô, quét giấy vụn vào hót rác rồi đổ vào thùng. Cô đi theo sau anh. Vậy cũng được, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Trình Diễm mỉm cười. Ừ, anh biết rồi, chị Thu mua phế liệu đến rồi. Ai muốn bán sách thì lấy bao tải để đựng đi. Lớp trưởng đứng trong lớp hô to. Lâm Đang và Trình Diễm cùng ra ngoài, lấy một cái bao tải, bỏ sách cũ vào trong rồi kéo ra bán lấy tiền. Hóa ra sách vở của 3 năm cấp 3 chỉ đáng có 45 đồng một hào. Đồ đạc trong lớp đã được dọn sạch. Mọi thứ lại trở về trạng thái như chưa từng có ai đến đây. Một vài bạn cảm xúc dâng trào, bắt đầu ôm nhau khóc. Khi ánh hoàng hôn chiếu vào lớp học, mọi thứ cũng kết thúc. Thi xong cậu có thể ở lại thêm vài ngày không? Đừng vội đi. Tống Noãn nắm tay Lâm đang nói lời tạm biệt. Mình sẽ ở lại vài ngày rồi mới đi. Lúc đó mình có thể đi chơi cùng nhau. Giờ cậu hãy chuẩn bị thi thật tốt nhé. Lâm đang vỗ nhẹ vai cô nàng. Cố lên, Noãn Noãn. Tống Noãn ôm chầm lấy cô. Vậy đợi thi xong rồi nói tiếp. Mấy hôm nay mình không dám nghĩ về chuyện này. Nghe tiếng nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Noãn. Ừ, đợi thi xong rồi nói. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đừng lo lắng quá. Tống Noãn nhanh chóng buông cô ra. Quay đi, lau nước mắt rồi vẫy tay. Vậy mình về trước nhé. Ừ, cô không chạy theo. Chỉ thở dài một tiếng. Quay lại nhìn Trình Diễm. Anh có muốn em tiễn về không? Trình Diễm xoa đầu cô. Dù sao cũng chỉ còn 2 ngày nữa là thi. Anh ngày càng thoải mái. Không ngại bị thầy cô nhìn thấy ở cổng trường. Anh nói, không cần đâu, mai mình lại lên trường mà. Gặp lại em vào ngày mai. Lâm đang nghĩ cũng phải. Được, mai gặp lại. Cách chương.